Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1930, chương 1957, không có gì tuyệt đối phòng ngự. Trường Không Vô Kỵ cùng Mực Pháp Học Viện đấu tranh, bây giờ tiến vào trận thứ hai, cùng đối kháng nhân, chính là Học Viện Pháp Thuật Học Viên bên trong trước 10 cao thủ Mực Trấn Thanh. Hơn nữa trong tay người này có đặc thù ma pháp trượng. Gia tăng thực lực đã có thể vào tứ trọng cao, nhưng là coi như là như thế. Hắn cực kỳ cường hãn tuyệt học hạ, vốn cho là nhất định chém chết Trường Không Vô Kỵ lòng tin. Cũng vào lúc này hoàn toàn tan biến, viện trưởng nói để cho hắn cẩn thận. Mực Trấn Thanh mặc dù kinh ngạc không tin, nhưng vẫn là cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Bởi vì đỉnh núi sức mạnh phép thuật đã biến mất rồi, tính thực chất mặt đất hiện lên người sở hữu trước mặt, thập toàn ma cấm động ngay phía trước bằng phẳng mặt đất. Xuất hiện trình độ nhất định trầm xuống cùng nứt nẻ, nhưng là nhất làm cho không người nào có thể quay đầu. Hay là ở bằng phẳng đại địa chính giữa, kia chữ to hình nằm ở giống vậy hình chữ nhân hố trong động Trường Không Vô Kỵ. Không tệ, hắn thật là một chút chuyện cũng không có, cả người không phát hiện chút tổn hao nào tương đương. Thậm chí vào lúc này, thân cao ba trượng hắn lấy titan thân chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lại dùng to lớn hai tay vỗ một cái trên người đất sét, thật là có chút thất vọng giọng nói: xách xách xách, không lớn địa, không lớn địa, không giết chết lão tử a. Không thể nào, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu tử này, hắn rốt cuộc có một cái dạng gì thân thể? Cái này quá đáng sợ chứ. Chẳng lẽ hắn giấu giếm thực lực hay sao? Học viện pháp thuật các học viên cuối cùng cũng không nhịn được nữa kêu lên sợ hãi. Bọn họ quả thực không thể nào tin nổi trước mắt mình thấy hết thảy. Cái này Trường Không Vô Kỵ nói hắn là cái yêu quái cũng thập phần hợp lý rồi đã. Mực Trấn Thanh chính mình cũng là cầm lên ma pháp lệnh bài, trên không trung liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt biến được hết sức khó coi, trán cũng chảy xuôi ra mồ hôi lạnh đến. Hiển nhiên là thật sự sợ rồi. Trường Không Vô Kỵ nhìn hắn cái bộ dáng này, không khỏi gợi lên khóe miệng nói: huynh đệ, không cần như thế kinh hoàng, ta sẽ không làm cái gì đánh lén sự tình. Viện trưởng lão đầu tử này rất hư, hắn chỉ là ở hù dọa ngươi. Bất quá mà, quang minh chính đại đánh một trận, nhà ngươi tiểu gia ta định cho ngươi bỏ mình ở chỗ này. Trường Không Vô Kỵ là rất hiền lành nhân, nhưng là không có nghĩa là hắn có thể bỏ qua cho đối với Phương Bất Tử. Hiền lành nhân không phải là dễ khi dễ, người khác muốn giết hắn, hơn nữa còn thật đi lên động thủ, như vậy, chính mình thì nhất định phải giết chết hắn. Một lời sau khi rơi xuống đất, sắc mặt của hắn đã thay đổi, trong hai mắt, như đồng đạo đạo thần quang thoáng qua, chiến ý đã trong nháy mắt bên trong, đạt tới một cái đỉnh phong trình độ, khí tức đáng sợ lần nữa thả ra ngoài thời điểm. Học viện pháp thuật bên trong các học viên, bọn chúng đều là chắc lưỡi hít hà không dứt, bởi vì Trường Không Vô Kỵ thực lực, so với mới vừa rồi mà nói, lại tăng lên rất nhiều, rất rõ ràng tăng lên. Ở loại lực lượng này khí tức áp bách dưới, Mực Trấn Thanh đã lần nữa không nhịn được lui về sau một bước. Nội tâm của hắn, sợ hãi không chịu nổi. Một bên khác, thực ra còn có một cái vạn phần sợ hãi nhân, đó chính là trước tự tay ký hợp đồng, muốn với Trường Không Vô Kỵ liều mạng tranh đấu ma pháp đạo sư Thương Tiềm. Trước nói qua, thực lực của hắn chưa chắc so với Mực Trấn Thanh cao. Bây giờ Mực Trấn Thanh tựa hồ phải thua, hắn làm sao có thể đủ không sợ. Nội tâm của hắn đã không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá vừa lúc đó, Lưu Hy em trai ôm ca ca của mình thi thể chợt xuất hiện ở vị đạo sư này bên người. Hắn lặng lẽ nhưng giữa đem một cái tiểu chai nhỏ, nhẫn nhịn ở khóc tỉ tê chung, yên lặng đưa đến vị đạo sư này trong tay. Đồng thời, hắn cũng thấp giọng nói, thương tiềm đạo sư, đây là ma pháp cấm đan tâm ma bạo nổ. Ăn nó sau này, ngài thực lực có thể cao hơn một tầng lầu. Ngũ giai là tất nhiên sự tình. Tiểu tử chỉ hy vọng ngài tự tay giết Trường Không Vô Kỵ cho ca ca ta báo thù. Đem tới Lưu gia chúng ta, không thiếu được đối với ngài cảm tạ. Đây chẳng phải là giúp người đang gặp nạn sao? Mặc dù nói, tâm ma bạo nổ ăn sau này, thực lực tăng lên xong, sẽ đối với chính mình tạo thành nhất định tổn thương. Bất quá, chỉ cần có thể đánh bại Trường Không Vô Kỵ giết hắn đi, hết thảy hy sinh đều đáng giá rồi. Dù sao cũng hơn bị đối với phương giết tốt. Dù sao nhắc tới, ngay cả viện trưởng cũng muốn tự tay giết mình cái này không tuân quy củ nhân. Đem tâm ma bạo nổ cho giấu ở trong không gian giới chỉ. Vị đạo sư này thương tiềm, đưa tay sờ một cái Lưu Hy lão đệ đầu nói, ai, không uổng công ta đây như vậy bảo trì Lưu Hy. Mặc dù ta không bảo vệ hắn tánh mạng, nhưng là Trường Không Vô Kỵ, tất phải giết. Hai cái này tiện nhân, ở chỗ này lén lén lút lút làm thất làm bát không nói. Trường Không Vô Kỵ bên này đã tiến vào trọng yếu trước mắt, cường thế vô cùng hắn, trực tiếp từ bên dưới lòng đất nhảy lên một cái, hoành, dưới chân hắn mặt đất, dĩ nhiên bị hắn trong nháy mắt thật sự bộc phát ra lực lượng, rung động thổ thạch tung bay không thôi. Titan tộc thân thể cường hãn cũng vào lúc này hoàn toàn hiện ra, chính là chỗ này một cái nhảy, Trường Không Vô Kỵ đã đến vị này Mực Chấn Thanh trước mặt, to lớn như bàn một loại quả đấm, vào lúc này mãnh liệt nổ đi ra, cương mãnh lực đạo làm cho tất cả mọi người đều cảm giác tựa hồ thân ở bão trong gió, thân hình khó mà tự kiềm chế. Chính diện đối mặt Trường Không Vô Kỵ Mực Chấn Thanh, cảm xúc mới là mãnh liệt nhất. Hắn phát giác chính mình rất khó chống cự Trường Không Vô Kỵ công kích. Bất quá, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không lúc đó chờ chết. Trong tay lệnh bài lại vào lúc này ký thác giơ lên. Trong miệng hắn giống vậy hét lớn một tiếng đạo, thổ chi ma pháp cấm kỵ, tuyệt đối phòng ngự, nha cáp, tiểu tử này lại có thể sử dụng cấm kỵ loại ma pháp. Loại ma pháp này, ủng có nhất định tính dễ nổ ra trì, nhưng là sẽ làm bị thương cùng mệnh nguyên chỗ. Tình hình chung không biết sử dụng, cũng sẽ không truyền ra ngoài. Đương nhiên rồi, loại ma pháp này hiệu quả cường đại vô cùng. Thí dụ như giờ khắc này, ở Mực Chấn Thanh thân thể một tuần, dày đặc thổ chi nguyên tố, thậm chí có thể thu nạp dưới đất lực lượng. Đây là ngũ giai sau này mới có thể làm được trình độ. Dày đặc một mặt tường đất, tạo thành một vòng tròn, từ dưới đất nhô lên, tiếp theo vờn quanh thành một cái khổng lồ tấm thuẫn tròn, thủ hộ ở đỉnh đầu hắn. Mặt trên còn có từng đạo lục mang tinh thoáng qua. Đây là cấm thuật đặc biệt ký hiệu, mà lục mang tinh là thiên sứ đặc biệt vật, chỉ có thiên sứ mới có thể chân chính sử dụng cấm thuật, cho nên tương đương cấm thuật cuối cùng đến từ tín ngưỡng thiên sứ. Vào giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ chân mày cau lại, nói thiên sứ cái gì? Mặc dù hắn bây giờ không phải là, nhưng là trong thân thể hắn có cái gì? Thiên sứ bên trong cường đại nhất 12 chính thiên sứ một trong căn nguyên. Lục mang tinh đi ra thời điểm, cái gọi là tuyệt đối phòng ngự, ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, liền căn bản là tiểu nhi khoa, khóe miệng không khỏi móc một cái. Trường Không Vô Kỵ âm thầm mà đạo, vốn là hắn có thể ngăn cản ta một chút bất tử, nhưng là bây giờ xem ra, thật là chết chắc. Lúc này, Trường Không Vô Kỵ quả đấm cũng đến sáng ngời tấm thuẫn tròn lục mang tinh trên. Thừa cơ hội này, Trường Không Vô Kỵ cực kỳ trang bức hét lớn một tiếng. Cái gì tuyệt đối phòng ngự? Trên cái thế giới này, cũng chưa có tuyệt đối phòng ngự, nhất là tại chính thức nghiền ép lực lượng hạ. Phá cho ta, oanh, vang lớn rung động thiên địa, Lục Mang Tinh thật là ứng tiếng mà phá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.